Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 đóng băng hang động, bắt được Trương Húc linh hồn chi hỏa. Trương Húc giật giật, thế nhưng Tiểu Khô Lâu biết, Trương Húc không hồi tỉnh lại đây, bởi vì, bị tóm ra linh hồn chi hỏa sinh linh, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, vong linh sinh vật ngoại trừ. Đừng hỏi ai nói cho Tiểu Khô Lâu, đi tới vong linh thế giới, tựa hồ trời sinh, hắn liền biết những thứ này. Tiểu Khô Lâu phát sinh một tiếng thở dài, cỡ nào tinh khiết, cường đại cỡ nào linh hồn chi hỏa a. Tiểu Khô Lâu nhìn một chút, đón lấy, đem Trương Húc linh hồn chi hỏa theo, đè vào Trương Húc cái trán. Tiểu Khô Lâu ngồi trở lại lều vải một mặt khác, không nhúc nhích, linh hồn chi hỏa cũng không nhúc nhích. Xem ra tâm tình thập phần bình tĩnh. Trương Húc ngủ hai hơn 10 giờ mới đứng dậy, nhìn một chút lều vải một mặt khác, tựa hồ cùng hắn trước khi ngủ không có khác biệt gì. Tiểu Khô Lâu, Trương Húc đứng dậy, Tiểu Khô Lâu đi ra lều vải, Trương Húc lại bắt đầu làm cơm. Lần này Tiểu Khô Lâu không có như vậy bi thương, không ngừng hỏi Trương Húc, phanh nấu đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều là cái gì, mùi vị gì, làm thế nào đạt được. Trương Húc cũng không có thiếu kiên nhẫn, từng cái trả lời. Ăn cơm xong, thu thập đồ đạc, lều vải, một người một bộ xương tiếp tục lên đường. Trương Húc phát hiện Tiểu Khô Lâu Lam Thư nói bắt đầu tăng lên. Trước kia Trương Húc hỏi, Tiểu Khô Lâu mới sẽ nói, hiện tại Tiểu Khô Lâu nói chuyện công tác thật giống bị mở ra như thế, thường thường sẽ cho Trương Húc tự thuật hắn cuộc sống trước kia. Hắn vẫn là nhân loại thời điểm sinh hoạt, cũng sẽ nói đến cha mẹ hắn. Hắn yên tĩnh, mỹ hảo tuổi ấu thơ. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề. Người đến vong linh thế giới thời gian bao lâu? Tiểu Khô Lâu trầm mặc một chút. Khoảng chừng 300 năm. Trương Húc ở lại, sững sờ. Hắn vẫn làm Tiểu Khô Lâu là cái tiểu hài tử. Ai muốn Tiểu Khô Lâu trải qua thời gian so với hắn còn dài? Trương Húc có chút bối rối. Ở Bắc Cực băng nguyên trên cất bước, sợ nhất chính là lạc lối phương hướng. Bởi vì đâu đâu cũng có tương tự mặt băng, sông băng, chập trùng lên xuống, không có bất kỳ hữu dụng tiêu chí. Coi như là ở đồng thời trên mặt băng vẽ ra đánh dấu. Qua không được mấy ngày, trải qua gió lạnh, trải qua lạnh giá, cái kia đánh dấu cũng sẽ biến mất. Trương Húc nhận biết phương hướng là dụng thần hồn. Thần hồn thả ra, là có thể tra xét đến những này băng nguyên nhỏ bé không giống. Có thể biết khu vực này, chính mình có hay không tới qua. Trương Húc không biết Tiểu Khô Lâu là làm sao phân biệt phương hướng. Thế nhưng hắn biết Tiểu Khô Lâu phân biệt phương hướng năng lực còn mạnh hơn hắn. Tiểu Khô Lâu thường thường sẽ nói, A-H-A, chúng ta đi vòng cái vòng tròn, chấm ngoặc kép, tựa hồ quẹo đi. Đến 3 ngày trước phía nam, chấm ngoặc kép, chúng ta lại đi nhầm phương hướng. Nơi này tra xét qua, không có cái gì vật có giá trị, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, Trương Húc biết, Tiểu Khô Lâu phân biệt địa phương. Phương hướng cảm giác so với hắn còn nhạy bén. Mảnh này băng nguyên thật sự rất lớn. Trương Húc thật không biết, như vậy tiếp tục đi, tới khi nào mới có thể tìm được đóng băng kẽ băng nứt. Thế nhưng hắn cũng không vội vã, liền như vậy đi tới, đi mệt, liền nghỉ ngơi, làm một ít cơm nước đến ăn, ngủ một chút, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt, ăn được, tiếp tục lên đường. Đảo mắt, bọn họ ở khối này băng nguyên trên đã du đãng nửa năm, gần như đi khắp khối này bình nguyên. Trương Húc thậm chí cảm thấy cái kia đóng băng hang động sẽ không phải là chân dài đi. Nhìn thấy bọn họ đến rồi, liền tự động chạy đi. Nhìn thấy bọn họ đi rồi, lại chạy về đến. Trương Húc đều hơi không kiên nhẫn. Tiểu Khô Lâu đúng là không hề có một chút thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, sinh mệnh dài lâu sinh linh đều có đầy đủ kiên trì, đầy đủ bình tĩnh thong dong. Rốt cục, bọn họ đi tới băng nguyên trung ương nhất. Nơi này, ba người bọn hắn tháng trước đã tới. Ở đây, bọn họ vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian. Tiểu Khô Lâu nắm lên Trương Húc liền chạy. Nhanh, bên kia, Bên kia, khả năng chính là đóng băng hang động. Trương Húc vừa chạy vừa dò mở ra thần hồn. Quả nhiên, ở mặt trước cách đó không xa, có một kẽ băng nứt, tỏa ra một ít yêu dạ ánh sáng. Một người một bộ xương chạy tới. Trương Húc rốt cục xác nhận, đóng băng hang động quả nhiên là sẽ chạy. Cửa động lấp lóe không yên. Một lúc xuất hiện ở nơi đó, một lúc xuất hiện ở đây. Mắt thấy cửa động tựa hồ lại muốn chạy. Tiểu Khô Lâu kéo Trương Húc tay, dùng sức nhảy một cái, liền nhảy vào cửa động, hai chân rơi vào thực địa trên. Trương Húc mới có lòng thanh thản đánh giá cái này đóng băng hang động. Xung quanh đều là trong suốt óng ánh tầng băng. Ở trong hang động phân bố điểm điểm màu sắc khác nhau hỏa diễm. Những ngọn lửa này một chút, lập lòe không giống màu sắc, lại rọi sáng xung quanh tầng băng. Xem ra tựa như ảo mộng. Quả thực quá mỹ lệ. Tiểu Khô Lâu thả ra Trương Húc tay. Một người một bộ xương chậm rãi hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Tiểu Khô Lâu lại bắt đầu giới thiệu. Cái này là lạnh thúy diễm. Có thể ngưng tụ lạnh thúy dịch. Tinh luyện vật chất phẩm chất. Trương Húc vung tay lên. Thu lấy. Thu vào đan điền. Phát hiện lạnh thúy diễm khoảng cách lạnh phỉ thúy khoảng cách so với cái khác hỏa diễm đều muốn gần. Trương Húc liền hỏi Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu nói chuyện. Lạnh phỉ thúy là lạnh thúy diễm bản upgrade bản. Lạnh thúy diễm trải qua hơn vạn năm tiến hóa. Có thể trở thành lạnh phỉ thúy. Bọn nó bản chất là tương đồng. Tự nhiên sẽ cách đến gần chút. Trương Húc gật gật đầu. Cái này là hồng cỏ trầm diễm. Trời sinh thân cận phiến lá là màu đỏ thực vật. Có thể hấp thu những thực vật này bên trong một loại vật chất. Sau đó lớn mạnh. Cái này là trắng nóng rực dung diễm. Có thể tỏa ra to lớn quang lương cùng nhiệt độ. Dùng để công kích là tốt đẹp nhất. Là tầm thường hỏa cầu thuật nhiệt độ gấp mấy chục lần. Chỉ cần bị trên người. Coi như là cấp 9 cương thi cũng không thể chống đối. Cương thi cường độ thân thể là vong linh. Sinh vật bên trong cường đại nhất. Cấp 9 cương thi cường độ thân thể tương đương với tiên khí cấp bậc. Nói cách khác. Trắng nóng rực dung diễm tỏa ra nhiệt độ. Có thể thiêu hủy tiên khí. Đúng là hết sức lợi hại. Trương Húc phất tay. Thu lấy. Thu vào đan điền. Phát hiện trắng nóng rực dung diễm tuy rằng cũng quay chung quanh ở lạnh phỉ thúy xung quanh. Thế nhưng khoảng cách so với cái khác hỏa diễm đều xa một chút. Lạnh phỉ thúy là lãnh diễm. Trắng nóng rực dung diễm là nhiệt diễm. Tự nhiên có chút bài xích. Đóng băng hang động cũng không lớn. Rất nhanh sẽ đi xong. Trương Húc thu lấy mười mấy loại hỏa diễm. Rất mất mát. Bởi vì không có tử lưu lãnh diễm. Tiểu Khô Lâu thở dài. Nơi này xác thực không có tử lưu lãnh diễm. Trương Húc thẫn thờ gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Cửa động rất dễ tìm. Liền ở tại bọn hắn bắt đầu tiến vào địa phương. Thế nhưng, đi ra ngoài phát hiện. Không phải bọn họ tiến vào băng nguyên trung ương. Dĩ nhiên là tới gần phía đông khu vực biên giới. Xem ra, cái này đóng băng kẽ băng nứt cửa động xác thực là di động. Trương Húc cũng là cảm khái. Khó trách bọn hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Rất nhanh, đi ra băng nguyên. Trương Húc quyết định lại đi hỏi một chút Lưu Ngọc. Lưu Ngọc dù sao ở thế giới này sinh hoạt chỉ ít 10 năm vạn. Có thể hắn biết một ít. Lại tiêu tốn một chút đi đường thời gian. Trương Húc lần thứ hai đặt chân cái kia mảnh mặt đất màu đen. Trương Húc không phải lần đầu tiên đặt chân nơi này. Thế nhưng Tiểu Khô Lâu Lam Thư tựa hồ là lần thứ nhất đặt chân nơi này. Đặt chân khối này thổ địa. Cũng cảm giác được Lưu Ngọc tản mát ra dọa người khí tức. Tiểu Khô Lâu có chút do dự. Chúng ta không phải muốn đi tìm Lưu Ngọc đại nhân sao? Trương Húc quay đầu. Làm sao? Tiểu Khô Lâu nói rằng, ta có chút bất an, chúng ta rời đi nơi này đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.